không khép được chân Afia, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn đáp ứng hiến tủy, Quý Trình phản đối kịch liệt, thuyết phụ nhu nào anh cũng không đồng ý, kéo cô sang một bên. Không cho phép, bộ dạng hết sức giận dữ, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Từ Nguyễn nhìn bộ mặt cố chấp không muốn của anh, đưa tay lên vuốt ve mặt anh. Anh Trình, không có việc gì đâu. Chuyện này không có đáng sợ như thế. Trước kia em cũng hiểu biết đôi chút về chuyện này. Việc hiến tủy nếu cơ thể khỏe mạnh em sẽ hồi phục rất nhanh. Chuyện này nếu đổi lại là anh cũng sẽ hiến phải không? Quý Trình thân là quân nhân, có chuyện gì yêu cầu cầu anh làm, nhất định anh sẽ hoàn thành. Nhung Từ Nguyễn không giống, anh sợ việc cô làm, cho nên hiện tại vô cùng cố chấp, quật cường lôi kéo tay cô, không muốn cô đi vào. Không thể chờ thêm một thời gian nữa sao? Ngộ nhỡ có người khác tự nguyện đến hiến thì sao? Anh sợ cơ thể em xảy ra chuyện. Không sao đâu, em còn trẻ hơn nữa, có cùng nhóm máu không phải rất dễ mà tìm được. Bác sĩ đã nói, nếu còn chậm trễ sẽ chuyển sang bệnh bạch cầu, cho nên em có thể làm được. Quý Trình vốn dĩ không đáp ứng. Nhung sau khi được làm công tác tu tưởng, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý để cô hiến tủy. Lục Thủ Trưởng vô cùng cảm động. Hiện tại đã tìm ra được người cùng nhóm máu, cùng bác sĩ bàn bạc thời gian. Sau khi kiểm tra xác, định cơ thể không có vấn đề gì, sau đó làm phẫu thuật ghép tủy. Tất cả chi phí đều là Lục gia gánh vác. Từ Nguyễn hiến tủy xong sau đó nằm viện. Quý Trình sợ Từ Nguyễn xảy ra chuyện, cho nên hai ngày nay mỗi giờ mỗi phút đều bên cạnh cô không rời nửa bước. Ở trong bệnh viện chăm sóc cô, cơ thể cô rất tốt, hồi phục vô cùng nhanh. Cũng không biết có phải do bản thân được trùng sinh nên thể chất tốt hơn nhiều so với trước kia. Hiện tại không còn cảm cúm linh tinh. Lục phu nhân sau khi được làm phẫu thuật thì phải đến hôm sau bà mới biết được Từ Nguyễn là người hiến tủy cho bà. Lục Thủ Trưởng chưa nói cho phu nhân của ông biết chuyện Lục Hoài Ân không phải con đẻ. Chủ yếu là do sợ bà ấy nếu chịu đả kích quá độ, việc này đối với cơ thể vừa được phẫu thuật xong không được tốt. Vẫn một mực chịu đựng không nói ra. Gần đây Lục Hoài Ân biết mình không phải con đẻ nên buổi tối mỗi ngày ngủ không yên, ở trong nhà nghẹn khuất, khó chịu. Nghĩ đến hiện tại phải chăm sóc mẹ thật tốt, làm bọn họ không nỡ vứt bỏ cô ta. Lục phu nhân vừa mới phẫu thuật, sức khỏe bình phục rất tốt, hiện tại đã ổn định lên rất nhiều. Lục Thủ Trưởng vào viện chăm sóc phu nhân nhà mình, mang theo một ít canh gà hầm nhân sâm cho bà ấy uống để bồi bổ thân thể. Thời điểm bà uống xong, Lục Thủ Trưởng muốn nói sự tình xảy ra cho vợ biết. Dù sao cũng là mẹ con, không thể lừa hạt bà ấy mãi được. Thục viện, tôi có chuyện này muốn nói cho bà biết, về chuyện con của chúng ta. Vài phút sau Lục phu nhân ngất xỉu, bởi vì chịu kích động quá lớn nên vô cùng tức giận ngất đi. Không nghĩ đến đứa con gái từ nhỏ được mình nâng niu lớn lên trong lòng bàn tay thế mà không phải con ruột, bị việc này làm cho khiếp sợ ngất đi. Dọa Lục Thủ Trưởng vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứu. Lục Hoài Ân đến bệnh viện thăm mẹ, kết quả phát hiện ra chuyện lớn như vậy. Phu nhân đã biết cô ta không phải con đẻ, chắc hắn sau khi tỉnh lại sẽ giống như cha cô, không còn bao nhiêu tình cảm nữa. Gần đây Lục Thủ Trưởng vô cùng lạnh nhạt với cô ta. Dáng vẻ lạnh nhạt kia thật giống như không thừa nhận đứa con gái này. Chẳng qua trước đây cũng yêu thương cô ta ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nhung trong lòng trước sau có chút ngăn cách. Tuy không nói rõ ràng, Nhung ý cự tuyệt rất rõ ràng. Từ Nguyễn không muốn nằm viện cho nên sau hai ngày nằm viện muốn xin về. Cô không thích cảm giác trong bệnh viện, muốn xin về nhà tĩnh đu ớn. Thuyết phục Quý Trình nhu nào anh cũng không đồng ý. Nằm viện không tốn một đồng, đều do Lục gia chi trả. Hơn nữa, anh thấy thân thể cô chưa bình phục hoàn toàn nên anh không cho phép cô về. Từ Nhuyễn không biết thân thể mình tại sao lại hồi phục nhanh như vậy, chỉ có thể ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa. Cô nằm viện hơn một tuần, trong người vô cùng bức bối khó chịu, việc gì cũng không thể làm cô vô cùng nhàm chán. Tuy rằng Quý Trình đến chăm sóc cô, nhưng cô không thể làm gì được. Buồn chán vô cùng, buồn chán đến nỗi muốn làm tí chuyện này chuyện kia. Đúng đến tối Quý Trình vừa tắm ra, phòng bệnh của họ có nhà vệ sinh đơn giản chỉ có nước lạnh, anh vọt thẳng vào chỗ nước lạnh, thời tiết nóng nhiệt độ cơ thể nam giới lại cao, cho nên tắm nước lạnh cũng không có vấn đề gì, tắm rửa qua loa sau đó mặc quần lửng ra ngoài, kết quả vừa mới ra ngoài, lập tức nhìn thấy Từ Nhuyễn cởi quần ra. Ở trước mặt anh tự mình đùa giỡn Tiểu Huy. Tê, cô không dùng ngón tay tự mình đùa giỡn. Không biết cô tìm được ở đâu một cái ống nghe. Hình như là buổi sáng bác sĩ mang theo ống nghe đến xem tình hình cô Nhung quên mang về. Hiện tại cô dùng ống nghe này trước mặt anh thủ D, M, lấy ống nghe đặt trên miệng Huy. Tê an ủi kích thích cho anh xem. Thân thể Từ Nhuyễn D, M đáng. Đã lâu rồi chưa được làm tình nên hiện tại rất muốn. Cô thấy ống nghe lạnh lẽo đặt trên bàn không nhịn được cầm lên đặt đến miệng Huy. Tê tự thủ D, M, cảm giác lạnh lẽo nhất định vô cùng sung su ớng. Nhân lúc anh đang ở bên trong tắm rửa cô cởi hết quần ra sau đó bẻ Tiểu Huy. Tê đùa ống nghe vào giữa âm đờ, ế kích thích. Quý Trình ra ngoài bắt gặp một màn nhu này. Cách chương.